Hy Du Hoa Tùng, chương 430, Hắc Ám Tứ Vệ, góc truyện audio.com, yên lặng một hồi, Hắc Phượng Hoàng đột nhiên lớn mật đặt cặp mông tròn đầy gợi cảm ngồi vào lòng của trung niên nam nhân. Chủ nhân, mấy năm nay người đã hao tâm nhiều rồi, hãy để ta hầu hạ người, hãy hoàn toàn quên người đàn bà kia đi, nàng đã không còn yêu người nữa. Yêu, trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, trên đời này có mấy người chính thức hiểu được tình yêu. Trung niên nam nhân thở dài, cũng không đẩy Hắc Phượng Hoàng ra, mà là ôm nàng sát lại, đưa tay hướng đến vùng đất thần bí giữa hai chân nữ nhân. Hắc Phượng Hoàng kiều mị rên lên một tiếng, chủ động nhấc mỹ đồn lên kéo quần xuống, để bàn tay nam nhân có thể tiếp xúc trực tiếp với nơi thần bí ấy. Thật là nhiều nước nha, trung niên nam nhân khắp người dạo dực lập tức nói. Mấy năm nay, người chịu khổ là nàng rồi. Phượng Hoàng không khổ, đây là chuyện của chủ công, Phượng Hoàng ngàn vạn lần không từ chối. Đôi mắt Hắc Phượng Hoàng hiện lên vài tia kiều mị, ngồi trong lòng trung niên nam nhân không ngừng dãy giụa, vặn vẹo mỹ đồn, làm cho ngón tay của trung niên nam nhân tiến sâu hơn vào hố đen, he he. Kích tình một khoảng thời gian không lâu, Hắc Phượng Hoàng thân thể run rẩy cùng với một tiếng rên cao vút đạt đến cao trào trong lòng trung niên nam nhân. Tuy nhiên trong mắt Hắc Phượng Hoàng cũng có chút thất vọng, vốn dĩ nhiệm vụ chính của nàng là vì công hội, nhưng nàng vẫn mong muốn mình trở thành nữ nhân của chủ công. Từ nhỏ nàng đã có mục tiêu trở thành mẫu nghi thiên hạ, mà hôm nay cơ hội đang ở ngay trước mắt. Cho nên, nàng muốn mình phải trở thành nữ nhân của chủ công. Trung niên nam nhân tựa hồ cảm nhận được tâm tư của Hắc Phượng Hoàng, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, trước khi đại sự thành công ta sẽ không thân cận nữ sắc. Hôm nay chỉ có thể giúp nàng giải tỏa chút phiền muộn như vậy thôi. Hắc Phượng Hoàng không ngừng kinh ngạc lẫn cao hứng. Nàng rõ ràng cảm giác được khi nghe tiếng rên rỉ của mình thì bồng bồng của nam nhân này đã trở nên nóng hổi, nhưng là hắn không phải nam nhân bình thường, nên không thể thỏa mãn được. Nam nhân bình thường không thể chịu đựng dục vọng này, người có thể chịu đựng đúng là người có thể làm đại sự a. Vỗ vỗ mỹ đồn Hắc Phượng Hoàng, trung niên nam nhân lạnh nhạt nói. Trở về đi theo sát Thái Tử Phi, ngàn vạn lần đứng để nàng phạm sai lầm. Hắc Phượng Hoàng nhìn trung niên nam nhân kéo quần lên kiều mị liếc hắn một cái, chỉ thứ chất lỏng vương vãi đầy trên đùi hắn, không ý tứ cười nói. Chủ công, xin lỗi đã làm ướt quần người. Hi hi, không đợi trung niên nam nhân phản ứng lại, Hắc Phượng Hoàng đã mang theo một tiếng cười vũ mị biến mất khỏi phòng. Trung niên nam nhân cúi nhìn một chút quần của mình, khẽ nhíu mày. Hắc Phượng Hoàng đi rồi, trung niên nam nhân như trước vẫn ngồi trên ghế, mắt nhắm hờ lại cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Rất nhanh, dưới ánh mặt trời, vùng ẩm ướt đã biến mất. Thanh Long, đột nhiên, trung niên nam nhân mở mắt nhẹ giọng kêu một tiếng. Rất nhanh một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mắt hắn, người nọ đầu tiên hướng trung niên nam nhân hành lễ, sau đó lẳng lặng đứng qua một bên, chờ lệnh cho bước tiếp theo. Trung niên nam nhân nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ, một lúc lâu sau hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Với năng lực của ngươi, nếu âm thầm theo dõi Hắc Phượng Hoàng, có thể không bị phát hiện không? Thanh Long trầm tư một, góc truyện audio.com, chút lập tức xác định được đáp án, cẩn thận trả lời. Trong bốn hắc ám hộ vệ thuộc hạ tu vi mạnh nhất, Hắc Phượng Hoàng là yếu nhất, thuộc hạ nếu theo dõi nàng, tự nhiên là không bị phát hiện. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo dõi Hắc Phượng Hoàng, đem nhất cử nhất động của nàng nhớ kỹ, nói cho ta biết. Thanh Long hơi kinh hãi, cẩn thận hỏi, chủ công, chẳng lẽ người hoài nghi Hắc Phượng Hoàng đối với người không trung thành? Không có khả năng a hát, Hắc Phượng Hoàng như thế nào phản bội người chứ? Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng nói, ta có nói Hắc Phượng Hoàng phản bội ta sao? Thuộc hạ đáng chết, không nên tự tiện suy diễn ý tứ của chủ công. Thanh Long sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Trung niên nam nhân gật đầu tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của Thanh Long, lạnh nhạt nói. Đứng lên đi, ta sở dĩ kêu ngươi theo dõi Hắc Phượng Hoàng, chỉ vì nàng chính là nữ nhân. Mà cộng sự là nữ nhân thì luôn rất phiền toái a hát. Ngươi không cảm thấy gần đây Hắc Phượng Hoàng có chút dị thường sao? Được rồi, chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy, ngươi theo ta thời gian đã lâu, ngươi hẳn là biết ta đối với người làm việc cho ta cũng không muốn phát sinh tình cảm. Thanh Long trầm mặc, tâm tư Hắc Phượng Hoàng trong lòng hắn biết nàng muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng muốn trở thành nữ nhân của chủ công. Trung niên nam nhân mắt nhắm hờ nói, ta biết ngươi thích Hắc Phượng Hoàng, đúng không? Thanh Long nghe vậy, hoảng sợ liền quỳ xuống mặt đất vội vàng giải thích. Chủ công minh xét, Thanh Long đối với Hắc Phượng Hoàng chỉ là tình cảm huynh muội, tuyệt đối không có một chút tình cảm trai gái. Người đứng lên đi, trung niên nhân thở dài một tiếng nói. nhớ kỹ, vài năm trước ta từng nói với ngươi, làm đại sự tuyệt đối không thể động ái tình, trong bốn hộ vệ hắc ám ta vốn coi trọng ngươi, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác ngay lúc này tại động ái tình. Ngươi làm ta rất thất vọng, chủ công thứ tội, Thanh Long nhất định chặt đứt ái tình, lấy đại sự làm trọng. Thanh Long thành tâm nói, tốt, tốt lắm, trung niên nam nhân khẽ cười nói. Ngươi theo ta lâu như vậy, ta cũng hiểu rõ ngươi, ta biết ngươi khả năng tự khống chế rất tốt, không nên phạm sai lầm, ngàn vạn lần không nên. Thanh Long, bổn công cũng không phải loại người không có tình cảm, làm việc tốt cho ta, tương lai khi đại sự thành công, ta nhất định thành toàn cho ngươi và Hắc Phượng Hoàng. Thanh Long trong mắt hiện lên một tia vui mừng, trên mặt vẫn tĩnh lặng như cũ nhưng sâu trong nội tâm cảm động muốn khóc. Ai nói chủ công là ma đầu giết người không chớp mắt, hắn cũng có tình cảm a hát. Chỉ bất quá Hắc Phượng Hoàng cũng bị hắn mê hoặc, hầy ai kêu mình nguyện ý chứ, cũng may chủ công không có phản đối. Nghĩ tới đây, Thanh Long trong tâm nhất thời bình tĩnh trở lại. Đi thôi, nhiệm vụ của Hắc Phượng Hoàng là ngăn cản Thái Tử Phi làm chuyện điên rồ, mà nhiệm vụ của ngươi, trình là ngăn cản Hắc Phượng Hoàng làm chuyện điên rồ. Trung niên nam nhân nhàn nhạt thản nhiên nói, Thanh Long đi rồi, trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, ngắm nhìn ánh mặt trời chói chan, thở dài nói. Đàn bà cuối cùng cũng không thể sử dụng a hát, nhất là người đàn bà trong tim mình. Sau khi vận chuyển tam ti diêm thiết hộ bộ khố phòng Giang Nam cũng tra ra vấn đề, một khoản tiền lớn, không biết đã đi về đâu. Lão Hoàng đế nhận được hồi báo, lập tức khẩn cấp phái người 800 dặm lệnh cho Giang Nam Tổng đốc Ân Nguyên. Góc chuyện audio.com, đạo hỗ trợ cẩm y vệ khống chế Giang Nam khố phòng. Công tác thanh tra tiến hành đến bây giờ đã thành ra lớn chuyện. Lão Hoàng đế một mực quan sát động tác của Đông Cung. Cũng vui mừng là Đông Cung cũng không cùng hắn có hành động quá khích. Ngày hôm qua Giang Nam lao phòng bị tra khảo, Đông Cung thậm chí còn có động tác hỗ trợ. Hoa Hạ đại đế tự hồ rất hài lòng với phản ứng của Đông Cung. Hắn thậm chí cười giễu mình lớn tuổi rồi cũng có chút đa nghi hơn. Theo kiến nghị của Hắc Ảnh, Lão Hoàng đế cuối cùng quyết định chấm dứt thanh tra. Đương nhiên, dù sao gây ra động tĩnh như vậy, muốn xong việc cũng không phải dễ dàng. Chuyện Tổng đắc có người phản kháng, chuyện lớn như vậy, Lão Hoàng đế phải hướng bá quan văn võ cấp cho một chút công đạo. Tất nhiên Hình Văn Danh cùng một đám hộ bộ quan viên cũng bị bắt đến thanh tra. Chuyện kết thúc cũng có chút kịch tính. Theo lời đề nghị Lưu Phong và Túc Vương, Lão Hoàng đế cuối cùng giao quyền thẩm vấn cho Hoàng Thái Tôn. Đương nhiên, cùng thẩm tra còn có quan viên các nha môn tỉ như cẩm y vệ, đô sát viện, hình bộ, đại lý tự. Tóm lại, công tác thẩm vấn quy mô cũng rất lớn a hát. Khi Hoàng Thái Tôn xuất hiện tại hộ bộ, ngay lúc thẩm tra Hình Văn Danh, bọn họ có một tia hy vọng, nghĩ rằng Hoàng Thái Tôn sẽ cứu bọn họ. Người đang quỳ bên dưới là ai? Hãy xưng tên ra, Hoàng Thái Tôn lạnh lùng nhìn Hình Văn Danh quát hỏi. Hình Văn Danh ngẩn ra, thân thể run lên kỳ quái nhìn Hoàng Thái Tôn. Yên lặng một chút, lạnh nhạt nói. Phạm quan Hình Văn Danh, Hoàng Thái Tôn gật đầu ý bảo quan viên đô sát viện đem bản lời khai đến, sau đó hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn Hình Văn Danh nói. Xem kỹ một chút, cái này đều là tội trạng của ngươi, nếu không có vấn đề gì, lập tức ký vào. Hình Văn Danh trong lòng run lên, một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng. Hắn phát hiện Hoàng Thái Tôn điện hạ tựa hồ không có ý cứu hắn. Khi hắn nhìn vào bản lời khai, cả người nhất thời ngây dại, giống như bị sét đánh vậy. Hoàng Thái Tôn trầm quát một tiếng, ngươi thấy rõ rồi chứ, không có gì sai sót thì ký đi. Hình Văn Danh phục hồi tinh thần lại, hai tay run run, không cầm nổi bản lời khai liệt kê tội trạng cũng đủ cho hắn chết ngàn lần, Chu Di cửu tộc cũng không quá đáng. Nhưng là đây là tội của hắn sao? Mặc dù một số việc hắn có tham gia, nhưng nếu không có lệnh của Đông Cung, hắn dám làm sao? Đáp án là không, không dám làm. Hình Văn Danh thanh âm run rẩy nói. Điện hạ ta không thể ký, những tội danh này đều là ngụy tạo, ta không thể nhận tội. Cách chương.